Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Năm tháng là đóa lưỡng sinh hoa của tác giả Đường Thất Công Tử. Chuyện được phát trên trang 2vblog.com. Chương 18. Anh nhìn tôi, đôi mắt ấy thật đẹp. Cứ nhìn tôi như vậy, tôi nghĩ có lẽ cả cuộc đời này tôi cũng sẽ nhìn anh như thế. Đột nhiên anh ho dữ dội. Hàng Mai Mai vội vàng chạy tới giữ chặt lấy anh. Tôi nghĩ một lát, nói: Thượng đế phù hộ, không gặp lại nữa Lâm Kiều. Anh ngừng cơn ho, đưa tay che mắt, hồi lâu mới nói: Được, không gặp lại nữa Nhan Tống. Nhưng tôi đã bỏ qua một vấn đề. Quán karaoke này luôn muốn đem đến cho khách hàng cảm giác như mộng ảo, nên tường hai bên hành lang đều làm bằng kính. Nói xong câu đó, quay ngẩng đầu, lập tức bắt gặp hình ảnh của anh trong gương. Tôi còn nói Thượng đế phù hộ nữa chứ. Quả thực, Thượng đế thực sự đã gây quá nhiều tổn thương cho tôi. Tôi đứng sững lại, hình ảnh của anh trong gương bỗng rảo bước tới sau lưng rồi ôm chặt lấy khi tôi còn chưa kịp bước đi. Anh gục đầu vào cổ tôi, một chất lỏng ấm ấm chậm chậm thấm ướt da. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng, cảm thấy tình huống này thật khó hiểu. Nếu Lâm Kiều không thích tôi, bạn gái của anh ta lại đứng ngay phía sau, anh sao lại ôm tôi? Suy nghĩ hồi lâu, tôi chợt hiểu ra, có lẽ đó là cái tiễn biệt tình bạn gắn bó đã chết của chúng tôi, liền cảm thấy buồn bã. Cuối cùng, anh cũng buông tôi ra trong vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa tức giận thoát đỏ thoát trắng của Hàng Mai Mai. Lời nói như tắc nghẹn ở cổ họng, cái gì cũng không thốt ra được. Anh quay người bước đi, vừa nhanh vừa vội vàng, hệt như vào cái buổi chạng vạng ngày ấy. Nhiều năm về trước, anh vĩnh viễn cùng Tô Kỳ đi về phía trước, để lại cho tôi bóng lưng ngược sáng. Tôi nghĩ thời thanh xuân hoang đường đó sẽ có một ngày bị lãng quên trong sâu thẳm ký ức, cũng giống như các cô gái rồi sẽ trở thành mẹ. Một nửa trong số họ sẽ sinh ra các cô gái. Đây là quy luật của loài sinh vật, không thể thay đổi. Hơn nữa nhất định sẽ trở thành hiện thực. Mà quy luật sơ khai nguyên thủy nhất của sinh vật lại cao hơn mọi quy tắc pháp chế trong xã hội. Tôi đã suy nghĩ thấu đáo về những điều đó, ngẫm nghĩ thêm lần nữa, cảm thấy có chút triết lý. Có điều, triết lý ấy nằm ở đâu, lại không thể nói rõ được. Nhưng không sao, những đạo lý mà có thể chỉ ra được thì không phải là triết lý nữa. Triết lý vốn là những đạo lý không rõ ràng. Phía cuối hành lang trước mặt có một ngã rẽ, cuối ngã rẽ ấy lại có một đường rẽ nữa, đường đó đi tới phòng 312. Căn phòng mà Trịnh Minh Minh đã đặt trước. Tôi căng mắt, rảo bước đi về phía trước, qua một ngã rẽ, lại ngã rẽ nữa, tìm suốt cả quãng đường, cố gắng phân biệt từng phòng. Cuối cùng, đã nhìn thấy con số 312, còn thấy cả hình ảnh Tần Mạc đang đứng hút thuốc ngoài cửa. Khói thuốc lặng lẽ bay lên giữa các ngón tay của anh, dưới ánh đèn mờ ảo tạo nên một lát cắt thanh thoát. Hai nhân viên phục vụ đứng cạnh đó làm nhiệm vụ chỉ đường đang thì thầm bàn luận. Một người nói với người bên cạnh: Con người ấy mà, đẹp trai cũng không đáng sợ. Điều đáng sợ đó là ngay cả hút thuốc cũng đẹp trai như vậy. Cậu nhìn xem, động tác hút thuốc của bạn trai tớ đâu được như anh ấy. Cô ta suy nghĩ một hồi rồi sử dụng một từ rất thời thượng: Thật có feeling biết bao. Cô ta đã miêu tả một cách rất hình tượng. Tôi định thần đứng ngắm từ xa, quả nhiên rất có feeling. Nhưng Tần Mạc nhanh chóng kết thúc động tác rất có feeling này, đưa tay dây dây trán, nghiêng người dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn. Tôi vội bước qua hai người phục vụ kia đến bên anh, chuẩn bị mở cửa để cùng anh bước vào. Anh gọi tên tôi từ phía sau, tôi quay người lại xem anh có chuyện gì. Sau đó là sự im lặng kéo dài tới 10 giây. 10 giây sau, đại não của tôi bắt đầu hoạt động một cách bình thường. Thêm một giây nữa, tôi dần dần cảm nhận được tình thế trước mắt. Tình thế trước mắt không mấy lạc quan ở chỗ tôi bị Tần Mạc ôm chặt. Nói chính xác hơn là bị kẹp chặt giữa anh và bức tường. Xem ra buổi tối nay tôi rất có duyên với những bức tường ở quán karaoke này. Tay trái của anh ôm eo tôi, tay phải nắm lấy hai cổ tay tôi. Anh mạnh mẽ như vậy khiến tôi có cảm giác như mình bị nắm gọn trong lòng bàn tay anh, hoàn toàn không thể phản kháng. Mà nói một cách thật lòng, tôi cũng quên cả việc phản kháng. Cơ thể áp sát vào nhau như vậy, những bộ phận từ cổ trở xuống về cơ bản tôi không dám tùy tiện động đậy. Tối nay anh đã uống khá nhiều rượu, rượu trắng có, rượu tây rượu cũng có. Hơi thở của anh nồng nặc mùi rượu, cộng thêm khói thuốc, khiến đầu óc người ta trở nên mông lung mơ hồ. Tôi lắp ba lắp bắp kêu lên, anh uống say rồi. Anh lạnh lùng nói, tôi nhìn giống người say ư. Nói xong càng ôm chặt vòng eo của tôi hơn. Tôi tê cứng người, vội vàng lắc đầu. Anh bật cười một tiếng, cụng đầu vào trán tôi. Tống tống, em thông minh như vậy, không thể không biết anh muốn làm gì chứ. Tôi cố gắng ngửa cổ ra phía sau, nhưng kết quả là đầu lại dựa sát vào tường. Tôi rơi vào trạng thái mũi chạm mũi với anh. Chớp mũi tôi hoàn toàn hơi thở của anh. Tôi muốn khóc mà không có nước mắt. Trống ngực đập liên hồi, gần như không thở được. Tôi cứ ngỡ rằng anh đã uống say, muốn cứu giúp anh ra khỏi cơn mê, dãy dụa nói, tôi thật sự không biết anh muốn làm gì. Đôi môi anh ghé sát lại, tôi kêu to lên, tôi biết rồi, anh. Anh cắn nhẹ vào chóp mũi tôi, muộn rồi. Giây sau, đôi môi anh đã dán chặt lên môi tôi, cắn mút. Trong giây phút ngắn ngủi dường như có thứ gì đó rất lớn bùng nổ trong đầu tôi, nhanh chóng lan truyền khắp toàn thân. Chấn động đến nỗi từ đầu tới chân tôi là một dãy trống rỗng. Anh cắn vào môi dưới của tôi, mơ màng nói, ngoan, mở miệng ra. Không biết liệu có phải mình đã mở miệng ra không, tôi căn bản là không biết mình đang làm gì. Đầu lưỡi anh đã tiến thẳng vào bên trong, giống như một trận mưa giông kèm theo gió mạnh, muốn quét sạch khoang miệng của tôi. Đầu lưỡi tôi bị lưỡi anh cuốn chặt, tôi cảm thấy đôi chân mình run rẩy, khẽ thốt ra những tiếng rên rỉ. Cơ thể giống như bị ai đó thiêu đốt, từng bước thiêu rụi cả lục phủ ngũ tạng. Khi đầu óc tỉnh táo trở lại, tôi phát hiện ra hai bàn tay mình đã được tự do từ lúc nào. Một tay đặt lên vai Tần Mạc, tay kia đặt lên lồng ngực anh. Anh mỉm cười nhìn tôi dưới lớp áo len. Tôi có thể cảm nhận được tim anh đang đập mạnh. Anh vẫn đang sống, tôi cũng thế. Trong chốc lát, tôi không biết mình cảm thấy thế nào. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại hai suy nghĩ. Thứ nhất, tôi đã bị cưỡng hôn. Thứ hai, khi bị cưỡng hôn rồi, tôi lại không phản kháng mà rất ngoan ngoãn thuận theo. Nhận thức này khiến người ta tuyệt vọng. 5 năm qua, tôi vẫn giữ mình trong sạch. Nghĩ tới việc bản thân đã có một đứa con trai, không thể làm liên lụy tới những thanh niên tốt của tổ quốc. Luôn luôn giữ khoảng cách với người khác. Bạn bè đều nói tôi không phải là một người dễ dãi, tôi cũng rất tán đồng với ý kiến của họ. Nhưng cho tới ngày hôm nay, cho tới giây phút này, tôi mới phát hiện tôi không phải là một người dễ dãi tùy tiện, nhưng khi đã dễ dãi thì còn hơn cả người bình thường nữa. Tôi đưa tay đẩy anh ra, anh lại nhân cơ hội đó nắm chặt lấy tay tôi. Tôi muốn giãy giụa thoát ra, anh nhướng mày. Tôi kêu lên, anh mà buông ra, anh không thấy có người đang nhìn hay sao? Hai nhân viên phục vụ đứng cách đó khoảng 10 mét không tiến lại gần. Chỉ đứng ngay người ra đó nhìn chúng tôi. Anh liếc nhìn họ một cái, quay đầu lại. Không hề có ý buông tha cho tôi, thái độ ra chiều quân tử, nói, chuyện này nếu không làm rõ thì những việc anh làm trở thành vô ích mất. Tôi giật thót tim, cảm giác dường như biết được anh đang nói gì, nhưng rồi lại cảm thấy như không biết. Anh nói, chúng ta quen biết nhau đã hơn 1 tuần rồi, em cảm thấy anh đối với em như thế nào? Tôi ngây người đáp, rất tốt, anh là một người tốt. Anh hỏi, em cảm thấy tại sao anh lại đối tốt với em như vậy? Tôi nhớ lại rồi trả lời, bởi vì anh là bố nuôi của Nhan Đản, em chỉ là được vẻ vang nhờ con thôi. Anh nhíu mày, sai rồi, đó là bởi vì anh đang theo đuổi em. Không biết cánh cửa ở đâu đó bỗng nhiên mở ra rồi đóng lại. Tôi nghĩ ban nãy mình bị ảo giác chăng? Ảo giác vẫn đang tiếp tục. Ảo giác nói, em rất ngạc nhiên. Tôi gật đầu một cách khó nhọc. Ảo giác lại nói tiếp, chưa từng nghĩ tới. Tôi lại gật đầu một cách khó nhọc. Ảo giác bỗng nhiên hắt hơi, âm thanh trong chốc lát đã trở nên chân thực. Tôi vội vàng ngẩng đầu lên, anh bị cảm sao? Liếc nhìn phía ống tay áo, lại thêm vào một câu, tay áo anh hình như đã bị tuột cúc rồi. Anh buông tay tôi ra, cúi đầu xuống cài lại khuy áo, nhưng mãi vẫn không cài được, khiến tôi cũng cảm thấy sốt ruột. Đột nhiên anh dừng tay lại, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Những điều anh nói ban nãy em đều nghe rõ cả chứ? Vừa nghe anh nhắc nhở, đầu óc tôi lại lập tức trở nên trống rỗng. Hơn nữa còn trống rỗng hơn cả mức bình thường. Giống như việc nộp giấy trắng trong kỳ thi đại học. Đồng thời đầu tôi còn nhễ nhại mồ hôi. Tôi đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán. Nghe thì đã nghe rồi, chỉ có điều không hiểu lắm. Em cảm thấy chắc em phải suy nghĩ thêm một chút. Anh đưa mắt nhìn tôi, im lặng một lát. Tốt nhất là em đừng nghĩ nữa, anh chỉ nhắc nhở em thôi. Những việc khác không cần vội, chúng ta có thể tiến dần từng bước. Nói xong, anh đưa tay ra trước mặt tôi, cài giúp anh. Tôi giả bộ trấn tĩnh cài quần áo giúp anh. Anh giật giật đầu một cách hài lòng, đưa tay vuốt mái tóc của tôi. Đợi anh vào lấy chút đồ. Tần Mạc mở cửa đi vào phòng, còn tôi cuối cùng đã không thể gắng gượng được nữa, trượt người dọc theo bức tường rồi ngồi thụp xuống. Hóa ra anh không say, hóa ra anh đang theo đuổi tôi. Hai từ hóa ra đó lại không phải là ảo giác. Anh còn nói chúng ta có thể tiến dần từng bước. Cho dù ông trời có cho tôi 1000 khả năng, tôi cũng không dám nghĩ đến khả năng này. Ông trời quả là quá yên thâm. Giống như vừa trải qua một cuộc chạy tiếp sức kéo dài, kết hợp với việc phải tăng tốc, trái tim từ nơi sâu thẳm trong lồng ngực, gắng hết sức chạy ra ngoài, càng chạy càng nhanh, cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của lồng ngực. Tôi cúi đầu nhìn lồng ngực thầm nghĩ, nó sẽ không chạy ra ngoài chứ. Nghĩ tới cảnh tượng đó, tôi bỗng ớn lạnh, giật nảy cả người. Lồng ngực bị chấn động đến nỗi tê dại, tôi đoán rằng nhịp tim chắc đã đạt tới hơn 200 lần, đủ để gây ra một cơn đau tim. Hơn nữa còn mơ hồ cảm thấy rằng cả thế giới đang dao động với tần suất 200 lần trên một phút, giống như ống kính vạn hoa cỡ lớn. Mặc dù tôi đã được nghe chuyện cô bé Lọ Lem được gả vào gia đình quyền thế danh giá, nhưng tôi chưa từng được nghe chuyện cô bé Lọ Lem vốn là bà mẹ đơn thân lại được gả vào một nhà danh giá. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía ánh đèn mờ ảo treo trên tường phía hành lang, cảm thấy chuyện này hoàn toàn xa rời thực tế. Khoa học hiện đại đã không thể giải thích nổi, chỉ có thể nhờ vào việc bói toán. Tôi rút điện thoại ra, bấm số, gắng gượng nuốt một miếng nước bọt, căng thẳng nói với Chu Việt Việt. Chu Việt Việt, cậu mau lên mạng cho giúp tớ một chút. Đúng, đúng, chính là blog Hoàng Tử Bé viết về cung hoàng đạo rất chuẩn ấy. Cậu tra giúp tớ xem tuần này có phải sao Kim Ngư gặp vận đào hoa không? Giọng của Tần Mạc lạnh lùng vang lên phía trên. Sao Kim Ngư tuần này phạm thái tuế, không gặp vận đào hoa. Chú thích, thái tuế còn có tên gọi thái tuế tinh quân. Tuế quân chính là mộc tinh, bởi vì mộc tinh cứ 12 tháng quay một vòng. Nó vừa là sao, vừa là thần linh trong tế lễ dân gian. Ngày sinh của con người nếu xung với trị niên thái tuế là phạm, còn gọi là xung thái tuế. Hết chú thích. Chiếc điện thoại trong tay tôi khẽ rung lên, ngẩng đầu lên nhìn. Anh đã mặc xong áo khoác, tay phải còn xách thêm một túi ni lông nữa. Tôi rầu rĩ nói, anh nhanh thật đấy. Anh ừ hử một tiếng, cũng chẳng có nhiều đồ đạc, chỉ lấy hai chiếc ô che mưa. Tôi suy nghĩ một chút, loại ô che mưa như thế nào thì cần phải dùng lượng từ chiếc. Một đoạn quảng cáo bỗng nhiên xuất hiện trong đầu. Tôi luôn luôn dùng bao cao su hiệu Điêu Bài. Màn tránh thai tôi cũng dùng hiệu Điêu Bài. Đúng, bao cao su hiệu Điêu Bài, mỏng nhẹ, giá cả phải chăng. Tôi luôn luôn sử dụng bao cao su Điêu Bài, mới hơn, hãy cùng sử dụng nào. Khuôn mặt đã rất nhiều năm không ửng đỏ, bỗng chốc lại đỏ ửng. Thời đại bây giờ, cái gì cũng thích quay về trạng thái nguyên thủy, ngay cả quan hệ nam nữ cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, phương diện này có sự phát triển vượt bậc, đã quay về trạng thái nguyên thủy thuần thiên nhiên từ thời thượng cổ, chỉ cần hợp ý là phối ngẫu. Chỉ có một điều duy nhất không hoàn mỹ, đó là môi trường của thế kỷ 21 bị tàn phá nghiêm trọng. Thiên nhiên đã không thể cung cấp một môi trường kín đáo bí mật nữa, khiến điều kiện bị hạn chế nghiêm trọng. Không thể chỉ cần hợp ý là phối ngẫu, mà là chỉ cần hợp ý là thuê nhà nghỉ. Tần Mạc dù thế nào cũng là mẫu đàn ông thành đạt hàng đầu, tư tưởng chắc chắn cũng sẽ rất tiến bộ. Lẽ nào bước tiếp theo của chúng tôi là chạy thẳng tới khách sạn thuê nhà nghỉ? Điều này khiến người ta không thể tiếp nhận được. Tôi ngẩng đầu lên, lo lắng nói, con người em tương đối bảo thủ, trước tiên em cần... Anh lôi từ trong túi ra một chiếc ô che mưa hiệu Thiên Đường đưa cho tôi. bên ngoài có mưa, may mà Trịnh Minh Minh mang theo ô. Tôi... anh hỏi. Em không thích màu này, rồi lại cúi xuống lục tìm trong túi sách. Ở đây còn một chiếc màu xanh da trời nữa. Tôi... có vẻ Tần Mạc muốn đưa tôi về nhà, anh đi trước, tôi theo sau. Tất cả đều rất bình thường, nhưng tôi luôn cảm thấy hình như đã quên mất một thứ gì đó rất quan trọng. Cứ thấy thấp thỏm không yên, đi tới đại sảnh, bỗng vỗ mạnh vào trán một cái. Chết rồi, còn con trai của em. Tần Mạc quay đầu lại nói, Lãng Lãng và Trịnh Minh Minh đang chơi rất vui vẻ, đến giờ Trịnh Minh Minh sẽ đưa cô cậu về. Tôi nghĩ một lát, nói, người ta tốt tớ xấu gì cũng là một con sao, anh lại bắt người ta làm bảo mẫu cho Nhan Lãng, như vậy cũng không hay lắm. Tần Mạc đáp, chẳng có gì không hay cả, chúng ta đi nhanh lên. Dứt lời, anh nắm lấy tay tôi, rảo bước ra ngoài, mà lúc này phía sau lưng bỗng vang lên tiếng thét vang dội của Trịnh Minh Minh. Tần Mạc, anh đứng lại cho em. Tần Mạc thở dài một tiếng, chúng tôi cùng đứng lại. Trịnh Minh Minh chạy tới, túm lấy tay áo của Tần Mạc. Sao anh lại lấy ô và phá hoa của em? Ô là của fan hâm mộ tặng em khi còn bỏ qua được. Anh trả phá hoa lại cho em đây, khó khăn lắm em mới mua được, đỉnh lát nữa ra bờ sông đốt đấy. Tôi cúi đầu xuống nhìn chiếc túi ni lông trên tay Tần Mạc, sững người lại. Pháo hoa? Rồi quay đầu sang hỏi Trịnh Minh Minh, chẳng phải em chạy theo để phản đối việc phải một mình trong Nhan Lãng sao? Hôm nay là ngày gì mà lại đốt pháo hoa? Trịnh Minh Minh ngạc nhiên đáp, việc này thì liên quan gì tới nhóc Nhan Lãng, em chỉ chạy tới đòi pháo hoa thôi. Hôm nay là ngày 11 tháng 11, ngày lễ độc thân. Ngày lễ độc thân thì phải đốt pháo hoa, đó là truyền thống mà. Có một bài thơ còn viết riêng một bài ca ngợi truyền thống này, có tên là Ngày lễ độc thân, chúng ta cùng ra bờ sông đốt pháo hoa, chị đã từng nghe chưa? Tôi lục tìm trong đầu một hồi, tỏ vẻ chưa bao giờ nghe đến. Tần Mạc buông tay tôi ra, bấm bàn phím nhắn tin bằng một tay. Trịnh Minh Minh thở dài đầy tiếc nuối, đó là một bài thơ hay, thế mà chị chưa từng nghe hả? Lại đây, em đọc cho chị nghe. Trịnh Minh Minh hắn giọng ngâm, ngày lễ độc thân, chúng ta hãy cùng nhau tới bờ sông đốt pháo hoa. Pháo hoa là người tình bí mật của đêm, là nước mắt nơi khóe mi. Độc thân là tội lỗi do sự mất cân bằng giới tính. Pháo hoa thật đẹp, độc thân thật mệt. Nếu tôi là một pháo hoa, tôi nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ một lần. Sợ gì ánh lửa lan tỏa, sợ gì đốt cháy. Nhưng tôi sẽ không theo đốt bừa bãi người dân vô tội nào. Nếu tôi là một người độc thân, tôi nhất định viết một bức thư gửi quốc hội, cầu xin quốc hội, hoặc là khống chế sự mất cân bằng giới tính, hoặc là tán thành việc kết hôn đồng giới. Nhưng tôi sẽ không vì bản thân không có mực viết như theo quy định của quốc hội mà không gửi. Bức thư đó chắc chắn sẽ bị bưu điện gửi trả lại. Cô ấy thở hắt ra một hơi, thế nào, thơ viết hay không? Tôi cảm thấy bài thơ này viết rất dở, nhưng nhìn ánh mắt đầy vẻ chờ đợi của Trịnh Minh Minh, quả thực không nỡ nhẫn tâm đã kích cô ấy. Đành gật đầu một cách hàm hồ, nhân tiện chuyển sang chủ đề khác. Tác giả của bài thơ này là ai vậy? Trịnh Minh Minh trả lời, là thần tượng của em, Đường Thất. Tần Mạc thẳng thắn vạch rõ, cái tên Đường Thất này không thích hợp để làm một nhà thơ. Nếu em quen biết anh ta thì hãy mau khuyên anh ta chuyển nghề đi, anh ta không có khiếu làm thơ. Đúng rồi, anh ta biết làm gì? Trịnh Minh Minh nói, anh ấy biết làm thơ mà, biết làm thơ rất hay. Tần Mạc châm chọc, ồ, có nghĩa là anh ta cái gì cũng không biết, vậy có thể đề nghị anh ta thi tuyển công chức rồi. Tôi nghĩ câu nói này quá thâm thúy, sỉ nhục từ con người cho tới tâm hồn, thần tượng bị sỉ nhục, Trịnh Minh Minh chắc chắn sẽ không bỏ qua. Quả nhiên, Trịnh Minh Minh không bỏ qua, trừng mắt lên, nói, bây giờ trả pháo hoa lại cho em ngay. Tần Mạc nhẹ nhàng lắc lắc chiếc điện thoại trên tay. Anh vừa để lại lời nhắn trên blog cá nhân của em, nói rằng tối nay em định tới bên sông đốt pháo hoa. Chắc khoảng 15 phút nữa, fan hâm mộ của em sẽ kéo tới chật kín bờ sông Trường Giang. Em không muốn qua đó ư? Trịnh Minh Minh cắn chặt môi, thốt ra mấy từ. Anh thật quá bỉ ổi. Tần Mạc cười đáp, quá khen, quá khen. Còn tôi bỗng nhiên phát hiện, trên thế giới này có một người mà cả đời này chúng ta đều không nên thử đắc tội với họ. Ví dụ như Hitler, Mussolini, Lý Lâm Phủ, Hòa Thân, Tưởng Giới Thạch, Uông Tinh Vệ, Đối Lập, Tần Mạc. Tần Mạc không đưa tôi về nhà mà đi tới Đại học T. Chúng tôi đứng trước sân bóng rổ cạnh ký túc xá dành cho nghiên cứu sinh cùng yên lặng. Tôi đoán rằng anh muốn vận động trước khi ngủ, nhưng nhìn chiếc túi ni lông mà anh xách trên tay, nếu đã đựng pháo hoa trong đó rồi thì sẽ không thể nhét thêm trái bóng rổ nữa. Bên cạnh sân bóng rổ chỉ có vài ngọn đèn đường yếu ớt tỏa ra ánh sáng. Trời lất phất mưa bụi, những hạt mưa nhỏ li ti trở nên vô cùng mờ ảo trong ánh đèn. Giữa cầu môn bóng rổ cách chúng tôi xa nhất có một đôi nam nữ đang tập ném bóng. Tôi lên tiếng, hay là em gọi điện cho bạn hỏi mượn bóng rổ nhé. Anh giơ túi xách trong tay lên, đốt pháo hoa cũng cần phải có bóng rổ. Tôi ngẩn người, hoàn toàn không thể lý giải nổi sao anh lại tới sân bóng rổ để đốt pháo hoa. Anh ngồi xuống lấy bật lửa ra châm vào dây dẫn, một tiếng nổ dài cao vút, xé rách không trung vang lên. Chùm hoa lửa khổng lồ nở rộ trên bầu trời, tưởng như một bông cúc xanh. Đôi nam nữ đang tập ném bóng cũng sững người lại, đứng yên ngước nhìn chùm pháo hoa nở rộ. Trái bóng rổ của họ lăn về phía chúng tôi. Tần Mạc nhặt trái bóng, ném trả, tiện tay đưa bật lửa cho tôi. Em cũng thử đi. Tôi vừa cố nhớ lại xem thành phố C có lệnh cấm nào đối với việc đốt pháo hoa không, vừa ngồi thụp xuống bật lửa lên, nhưng trong sân bóng rổ bốn bề lộng gió, ngọn lửa vừa mới được bật lên đã bị thổi tắt. Tần Mạc bèn ghé sát bên cạnh tôi, cẩn thận chắn gió. Lần này cuối cùng cũng đã đốt cháy dây dẫn một cách thành công. Trong ký ức, trước khi mẹ phải ngồi tù, nhà tôi đã từng đốt pháo hoa mừng năm mới. Thoáng một cái đã 5 năm trôi qua rồi. Tôi hơi căng thẳng. Sau khi châm lửa, dây dẫn bén lửa rất nhanh. Tần Mạc kéo tôi lùi lại phía sau. Một luồng khí phụt thẳng lên. Trên không trung thêm một lần nữa xuất hiện một dải mưa hoa. Một tay anh ôm lấy tôi và ghé sát tai dặn dò. Khi chầm ngồi nổ, được sát lại gần quá. Ngưng một chút, anh nói tiếp. Loại pháo hoa này, anh tin chắc người bình thường sẽ không bị thương, nhưng em thì rất khó nói. Tôi phản ứng lại câu nói đó trong đầu khoảng 2 giây, nhận ra rằng đó không phải là câu nói tốt đẹp gì. Liền nhấc chân lên, giẫm mạnh vào chân anh. Anh khẽ kêu lên một tiếng, tôi cố gắng nén cười, quay đầu lại nói một cách đầy quan tâm. Thật ngại quá, khi lùi lại phía sau không cẩn thận đã giẫm lên chân anh, thật xin lỗi. Anh nhìn tôi, khóe miệng giật giật, em thật nhỏ nhen. Hiếm khi thấy anh cam chịu, tôi cảm thấy rất vui, không kìm được vẻ hí hửng, ngồi xuống ấn mạnh vào chân anh, chỗ vừa bị tôi giẫm phải. Nghe có tiếng xích xoa, tôi ngẩng đầu lên, giả bộ vô tội nói, vẫn còn đau, đau chỗ nào, chỗ này hay chỗ này, vậy chỗ này có đau không? Nói xong, tôi lại tiếp tục ấn mạnh. Anh cũng ngồi xuống chăm chú nhìn tôi, nhìn mãi, nụ cười hóa đá trên khuôn mặt tôi. Trò đùa đi quá xa rồi. Tần Mạc nâng cầm tôi lên, đôi môi anh lập tức phủ lên môi tôi, chạm khẽ rồi lại rời ra. Nụ cười đông đầy trong mắt. Anh cũng rất nhỏ nhen, chúng ta hòa rồi. Tôi nghĩ, chuyện thế này sao tôi lại giẫm lên chân Tần Mạc? Đó chẳng phải là chủ động tán tỉnh người ta ư? Từ tán tỉnh vừa xuất hiện, tôi lập tức cảm thấy sửng sốt. Suy nghĩ hồi lâu, đưa ra một kết luận, tất cả đều là bản năng. Xem ra tôi rất có tiềm lực trong lĩnh vực giở thủ đoạn đối với cánh đàn ông. Thật sự không biết chuyện này nên vui hay nên buồn nữa. Kết luận này khiến người ta không biết nên làm sao, còn anh đã lặng lẽ sắp đặt chỗ pháo hoa còn lại. Sau khi xếp thành một hình ngũ giác lớn, anh quay người gọi tôi. Em phụ trách hai cái này, anh chăm ba cái kia, cùng đốt hết trong một lần xem hiệu quả như thế nào. Nghe anh nói như vậy, tôi cũng háo hức chờ mong, lập tức quên đi những suy nghĩ về chuyện tán tỉnh, vui vẻ chạy tới giúp anh châm lửa. Trước khi phát nổ, các quả pháo hoa xé rách không trung với những tiếng nổ đinh tai. Bầu trời đêm của Đại học T lập tức trở nên náo động khác thường. Đám học viên trong tòa nhà ký túc dành cho nghiên cứu sinh đồng loạt thò đầu ra nhìn, không ít nam sinh còn hứng khởi huýt sáo hòa theo. Bầu trời giống như có hàng loạt đám mây ngũ sắc xà xuống, đám học viên thì nhiệt tình hưởng ứng giống như trên trời có hàng nghìn hàng vạn tờ tiền đang rớt xuống. Ngôi trường này quả thực đã yên tĩnh quá lâu rồi. Tôi xích xoa, đẹp quá, cái này phải tốn bao nhiêu tiền nhỉ? Tần Mạc ngước lên nhìn những bông pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời, đáp: dù sao cũng không phải tiền của chúng ta, em đừng quá đau lòng. Tôi cũng ngước lên nhìn. Em không đau lòng, chỉ cần không phải tiêu tiền của em sẽ không đau lòng. Trong lúc tôi và Tần Mạc nói chuyện với nhau, đôi nam nữ cùng đứng trên sân bóng rổ cũng xích lại gần. Cô gái thốt lên: trời ơi, lãng mạn quá. Chàng trai nói vọng sang với Tần Mạc: anh bạn, được đấy, dám bày ra một màn biểu diễn lớn như vậy vì bạn gái. Tuy nhiên, tôi cũng cần phải nói, nhân lúc bảo vệ của trường chưa kịp đến, chúng ta hãy mau chóng giải tán thôi. Nếu bị bắt gặp thì biết bánh kiểm điểm chỉ là chuyện nhỏ, sợ nhất là bị phạt. Hai người còn bị phạt gấp đôi, hại nhiều hơn lợi đấy. Tôi nghe thấy giọng nói này vô cùng quen thuộc, quay đầu cố gắng nhận dạng khuôn mặt của chàng trai. Trong ánh sáng lập lòe của pháo hoa, anh ta đã nhận ra tôi trước. Nhàn Tống, thì ra là em. Vừa hay lúc đó một bông pháo hoa sáng nhất phát nổ ngay trên đầu chúng tôi, nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, tôi vô cùng ngạc nhiên, cất tiếng cười trừ chào hỏi: ha ha, trưởng nhóm, thật trùng hợp quá, không nhận ra đó là anh. Anh và bạn gái cứ chơi bóng rổ dưới mưa đi, lãng mạn quá. Hai người tiếp tục đi, tiếp tục đi. Trưởng nhóm xô xô tay: em đừng hiểu lầm, em ấy học khóa dưới, ngày mai phải thi ba bước ném bóng và anh dạy phụ đạo. Thế còn em, có bạn trai từ lúc nào thế? Hôm qua một cậu bạn mới đến làm ở giai điệu âm nhạc còn hỏi thăm về em. Sao, giấu giếm gì nữa, không giới thiệu bạn trai cho anh làm quen ư? Tôi vội vàng chặn ngay lại: không phải bạn trai. Tần Mạc đã bước ra từ trong bóng tối. Giai điệu âm nhạc gì vậy? Trong giây phút ngắn ngủi, cả trưởng nhóm và cô bạn học khóa dưới đều trợn tròn hai mắt. Cô bạn học khóa dưới phản ứng lại trước tiên, giọng nói lạc hẳn đi: anh Tần. Tôi nghĩ chuyện này cần phải giải thích một cách rõ ràng, đang định cố gắng bổ sung nốt câu nói còn dang dở ban nãy thì Tần Mạc khẽ đưa mắt nhìn một cái. Tôi lập tức nhớ tới bi kịch mà Trịnh Minh Minh đã gặp phải. Trong phút chốc, bỗng cảm thấy có thể đây không phải là thời cơ tốt nhất để giải thích. Tần Mạc đưa tay ra: tôi là Tần Mạc, bạn trai của Nhan Tống. Ban nãy có thể không phải là thời cơ tốt nhất để giải thích, nhưng từ nay về sau, tôi linh cảm rằng bản thân không còn cơ hội để giải thích nữa. Tôi đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng ngày mai, cả nhóm làm chương trình sẽ biết được thông tin này. Mỹ nhân kế mà Nhạc Lai đưa ra hôm trước đã được trưởng nhóm phê duyệt, lần này chắc chắn sẽ nhắc lại. Tổng đồng đền Tần phối hợp với chương trình của chúng ta một cách nhiệt tình nhất. Tập thể chúng tôi đã đưa ra quyết định rất sáng suốt, ấy là đem cô tắm rửa sạch sẽ rồi đưa lên giường của anh Tần. Gió lạnh thổi từ phía sau, tôi khẽ rùng mình. Trưởng nhóm lặng người hồi lâu, đưa tay ra bắt Tần Mạc. Tôi là Lê Quân, phụ trách chuyên mục góc nhìn học thuật của đài truyền hình Đại học T, là đồng nghiệp của Nhan Tống. Tần Mạc buông tay ra, đưa mắt nhìn tôi, nói với trưởng nhóm: thường ngày ở trường phải phiền anh chăm sóc Tống Tống rồi. Trưởng nhóm lắc đầu trả lời: đâu có, cô bé Nhan Tống này rất là ngoan, là tấm gương của bạn bè. Chương trình do cô ấy dẫn được đông đảo thầy cô và bạn học yêu thích. Tôi im lặng đưa mắt nhìn trưởng nhóm, cả câu nói chỉ dám tán đồng với vế câu đâu có thôi. Quả thật anh ta đâu có chăm sóc tôi, còn về chuyện chương trình của chúng tôi rất được khán giả yêu mến, hoàn toàn là do anh ta tự huyễn hoặc như vậy. Tần Mạc nói: sau này Tống Tống còn phải làm phiền anh nhiều. Trưởng nhóm vội vàng trả lời: không phiền đâu, tôi biết công việc của anh rất bận, không có nhiều thời gian quan tâm tới những chuyện ở trường của Nhan Tống. Là trưởng nhóm chắc chắn tôi phải có trách nhiệm với những chuyện của cô ấy ở trường, anh không cần quá lo lắng. Tôi hoàn toàn không chen vào được, cảm giác như mình đang tham dự một buổi tọa đàm giữa các bậc phụ huynh vậy. Trong không trung, những bông pháo hoa đã nở hết, chỉ lưu lại vệt khói bụi màu xám trắng và mùi thuốc pháo nồng nặc. Trên bầu trời tối đen, sau thời gian náo nhiệt lại càng trở nên tĩnh lặng. Tôi nhẩm tính thời gian, linh cảm thấy đội bảo vệ của trường sắp bước lên vũ đài lịch sử rồi, giống như trong các bộ phim cảnh sát hình sự của Hồng Kông. Khi cảnh sát nhùng nhằng mãi mới chịu xuất hiện thì trận ẩu đả đã kết thúc. Chỉ trong nháy mắt, quả nhiên phía sau lưng đã lóe lên ánh đèn pin. Bảo vệ hét vang: đứng lại! Vốn đã có dữ liệu từ trước, tôi kéo tay Tần Mạc chạy xa chỗ đó ít nhất gần 30 mét. Rõ ràng là Tần Mạc chưa kịp hiểu ra chuyện gì, nhưng may mà khả năng phối hợp của anh rất cao. Vừa hay, bên cạnh sân bóng rổ có một rừng cây nhỏ. Tôi kéo anh chui tọt vào trong đó, nấp sau một thân cây lớn. Đêm nay không có trăng. Rừng cây là hẻo lánh, cũng không có đèn đường. Bốn phía xung quanh là một dãy đen kịt khiến người ta dựng tóc gáy. Tần Mạc nói, Tống Tống. Tôi lần mò đưa tay bịt miệng anh lại thì thào. Khoan, đừng nói gì vội, không biết bảo vệ của trường có đuổi theo đến đây không? Chờ thêm một lát, không có ai đuổi theo. Hơi thở của anh luồn qua kẽ tay tôi, hệt như phải bỏng. Tôi vội vàng buông ra. Tần Mạc đưa tay vuốt vuốt mái tóc tôi. Trong màn đêm đen như vậy mà anh vẫn có thể chạm ngay tới tóc tôi một cách chuẩn xác. Quả đúng là cao nhân. Anh bật cười. Tối nay anh hệt như một đứa nhóc vậy. Tôi ngạc nhiên. Hả? Anh nói. Anh chưa bao giờ nghĩ trong cuộc đời này lại còn có thể cầm tay con gái chạy như bay trong sân trường. Dừng lại một lúc, bổ sung thêm. Chỉ vì muốn trốn bảo vệ của trường. Tôi bỗng chợt nhận ra người đàn ông trước mặt đã 32 tuổi rồi. Nhớ lại vẻ nghiêm trang thường ngày của anh, quả thực có chút khôi hài, vô tình bật cười thành tiếng. Ngón tay anh trượt xuống, véo lên má tôi. Hử, còn cười nữa. Tôi liếu lô. Hồi trẻ anh chưa từng làm chuyện như vậy ư? Bàn tay anh đặt lên vai tôi. Thật sự chưa từng làm. Tôi an ủi anh. Không sao, tới hôm nay làm rồi. Cuộc đời này anh coi như đã được mãn nguyện. Tuy nhiên đốt pháo hoa hay đốt các loại pháo gì gì đó trên sân bóng, anh cũng thật sáng tạo đi chứ. Anh trầm ngâm một lát. Đó hình như là sáng kiến của em. Tôi sửng sốt. Hả? Anh chậm rãi nói. Nghe nói con người mong ước thứ hai trong cuộc đời này là bạn trai sẽ đốt pháo hoa suốt nửa giờ đồng hồ trên sân bóng rổ của trường đại học T vì mình. Còn mong ước lớn nhất là được tượng của mình được đặt trước thư viện của khoa văn để người đời tỏ lòng ngưỡng mộ. Tôi ngẩn ngơ hồi lâu, bỗng giật mình nhớ ra bản thân mình đã từng nói với Chu Việt Việt như vậy. Đó là vì chuyện cũ của học kỳ trước. Trong thời gian học nghiên cứu sinh năm thứ nhất, Hàng Mai Mai lúc đó đã xếp 100 ngọn nến thành hình trái tim trên sân bóng rổ để bày tỏ tình cảm đối với Lâm Kiều. Nhất thời gây chấn động cả trang diễn đàn của trường, trở thành một sự kiện trọng đại của Đại học T năm đó. Những dòng thảo luận về chuyện này được đăng trên trang chủ trong suốt 3 tháng liền. Đám sinh viên nữ nguyền rủa hành động của Hàng Mai Mai đã làm mất mặt phái nữ, nhưng đồng thời cũng hâm mộ người ta đã đoạt được trái tim Lâm Kiều một cách thành công. Còn phản ứng của đám sinh viên nam lại tương đối đơn thuần, nhất loạt đều cảm thấy Lâm Kiều vớ bở. Chu Việt Việt cứ lải nhải bên tai tôi, cảm thán mãi về sự kiện trọng đại này, còn nói rằng nếu có một người bạn trai hết lòng vì cô ấy như vậy, cô ấy sẽ có chết cũng mãn nguyện. Chưa nói đến việc nếu có một cô gái đối xử với cô ấy như vậy, cô ấy cũng rộng lượng nhận lời luôn. Tôi cảm thấy cô ấy thật chẳng ra sao, không kiềm chế được, nói thắp nến trên sân vận động thành hình trái tim mà cũng gọi là hết lòng ư. Nếu có người vi phạm nội quy trong trường, đốt pháo hoa suốt nửa giờ đồng hồ trên sân bóng rổ vì tớ, thế mới được coi là hết lòng. Chu Việt Việt phản bác, cậu yêu cậu quá cao đấy, cậu cần phải hạ thấp tiêu chuẩn xuống đi. Tôi đáp, như thế đã là hạ tiêu chuẩn xuống tới mức thấp rồi. Tiêu chuẩn trước đó của tớ là phải tạc một bức tượng của tớ, đặt trước thư viện của khoa văn để người đời tỏ lòng ngưỡng mộ. Nhớ lại chuyện này, lòng tôi trào lên những cảm giác khác nhau đang xen, rất khó phân biệt. Tần Mạc nói, em không nên nghĩ tới việc dựng tượng mình trước cửa thư viện nữa. Tạm thời anh vẫn chưa đủ khả năng đó, chỉ có thể đưa em tới đốt pháo hoa rồi chạy trốn bảo vệ trong trường thôi. Tôi cảm thấy mắt mình cay cay, câu nói giấu kín trong lòng suốt cả buổi tối cuối cùng cũng thốt ra thành lời. Tần Mạc, anh đừng tốn thời gian vì em nữa, thực ra chúng ta không phù hợp với nhau. Tần Mạc yên lặng, màn đêm đen kịt nên tôi không nhìn rõ nét mặt của anh. Tôi nói tiếp, anh xem, anh thích em ở điểm gì chứ? Bất cứ phương diện nào em cũng đều rất bình thường, lại còn có một cậu con trai nhỏ nữa. Cách sống của em cũng chẳng có điểm nào phù hợp với anh, chỉ là đi học, đi làm thêm, kiếm tiền nuôi nhan lãng. Em cảm thấy cô gái có hoàn cảnh như em, tìm một người đàn ông quá vợ và đã có con riêng sẽ phù hợp hơn. Em và anh quả thực rất không hợp. Anh vẫn yên lặng, tôi lấy hết dũng khí. Hơn nữa, trong thế giới của anh chẳng phải luôn có các hoạt động như dự tiệc, chơi golf, đi du thuyền, đi săn. Em hoàn toàn không hiểu biết về những thứ đó. anh đưa em đi theo sẽ bị mất mặt. Cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng. Du thuyền, đi săn, những thứ này em thấy được ở đâu vậy? Tôi sững người lại, đọc được trong bài luận chiến giữa Chu công tử và Dịch tiểu thư trên báo Thiên Nhai. Chú thích là loạt bài tranh luận về vấn đề văn hóa giữa Chu công tử và Dịch Diệp Khanh rất nổi tiếng đăng trên báo Thiên Nhai. Hết chú thích. Anh nghịch nghịch mái tóc tôi, còn vấn đề gì nữa không? Tôi bị anh làm gián đoạn dòng suy nghĩ, nhất thời không nghĩ ra được điều gì nữa. Anh nói, thế có nghĩa là không còn vấn đề gì nữa. Những điều mà em nói ban nãy hoàn toàn được coi là vấn đề. Em xem, hai chúng ta ở bên nhau về căn bản sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Em không phải nghi ngờ gì nữa. Anh đã nói rồi, chúng ta cứ từ từ tiến hành. Tôi cảm thấy mông lung váng vất trước những câu nói của anh, đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ. Anh nắm lấy tay tôi. Được rồi, chúng ta về nhà thôi. Không biết trời đã ngớt mưa từ lúc nào, vầng trăng nhô lên một góc khỏi đám mây, sắc trời quả thực thay đổi khôn lường. Tôi ngước lên nhìn ánh trăng, bỗng có một linh cảm không hay, dường như phía trước đang có thứ gì đó khiến người ta cảm thấy bất an đang từng bước tiến lại gần. Gió mùa thu, đêm đêm nằm mơ. xưa ấy, tôi soi tình tôi giữa đời ấy.